Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1617, Thần Nông chỉ đường. Thần Nông không có trả lời ngay Diệp Thần, mà chính là nhìn về phía cái kia song kiên định đôi mắt. Tựa như hắn nhìn đến một dạng, Diệp Thần trong đôi mắt để lộ ra kiên định niềm tin. Thông qua đôi mắt, Thần Nông thậm chí cảm nhận được Diệp Thần thân thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ biến đến băng lãnh, đó là một loại cảm giác gì? Thật giống như một người kinh lịch huyết hải thâm cừu về sau, cả người đều sẽ biến tê liệt, giết hại đối với bọn hắn đến nói bất quá chỉ là một loại phát tiết. Phát tiết trong lòng oán hận, tất cả đã từng đối với mình làm qua chuyện sai người. Đều muốn chết bởi trong tay hắn. Lệ khí, sau cùng, Thần Nông tổng kết Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức. Cũng là lệ khí, vẫn là loại kia tàn bạo nhất lệ khí. Trên người ngươi lệ khí rất nặng. Trầm mặc nửa ngày Thần Nông, nhẹ giọng hòa khí nói đến. Bịch, Diệp Thần hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái hiếm thấy cử động. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, trừ về sau tại hoành dịch tiên nhân trước mộ phần quỳ xuống. Diệp Thần thì chưa từng tại quỳ, bây giờ quỳ gối Thần Nông trước mặt, đầu tiên là tôn trọng, một mặt khác là hy vọng Thần Nông có thể đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Y tổ, tiểu tử bất tài, cũng không có cái gì rộng lớn khát vọng, năm đó sáng lập Đan Thành Sơ Tâm. Bất quá là muốn để bách tính vượt qua hạnh phúc khỏe mạnh sinh hoạt. Không còn ý gì khác. Có thể hết lần này tới lần khác có người từ đó cản trở, để tiểu tử khắp nơi cất bước khó khăn. Bây giờ thậm chí ngay cả tiểu tử phụ mẫu song thân đều giết. Tiểu tử nhưng trong lòng có lệ khí. Tiểu tử muốn giết người. Tiểu tử muốn báo thù. Nhỏ yếu tử tiền đồ là một mảnh bụi gai. Tiểu tử nguyện nghịch thiên mà đi. Từng tiếng lời nói theo Diệp Thần trong miệng truyền đến. Cảnh giới tuy nhiên so ra kém Thần Nông, nhưng cũng là chân thần chi cảnh. Tính toán ra, nói ra lời nói, tuyệt đối có thể dùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ để hình dung. Những lời này, liền xem như Thần Nông cũng yên lặng. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người sẽ như thế bạo lệ. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, nếu như mình cự tuyệt Diệp Thần, cái này tiểu gia hỏa liền xem như chính mình cũng sẽ không bỏ qua ảo giác. Cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ, là Diệp Thần kiên định, để Thần Nông trong lòng có cảm khái, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, có nắm chắc giết chết bọn họ. Thần Nông lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, không có chút nào nắm chắc. Nhưng là tiểu tử tuyệt đối có thể giết bọn hắn. Diệp Thần hủy một câu 10 phần mâu thuẫn lời nói. Đầu tiên hắn cũng không có nắm chắc có thể chống cự thập nhị tổ vu lực lượng. Bởi vì những người kia đối với hắn mà nói đều là không biết. Trừ hậu thổ, nhục thu, trúc cửu âm còn có cú mang. Hắn tổ vu cầm giữ có cái gì dạng cảnh giới. Cầm giữ có cái gì dạng thủ đoạn. Đối với Diệp Thần tới nói đều là không biết, nhưng là, hắn lại nói mình tuyệt đối có thể giết bọn hắn. Thực, Diệp Thần trong lòng có một quyết tâm, cũng là nếu như không giết chết bọn họ, chính mình thì tuyệt đối không thể chết. Cái này là ranh giới cuối cùng, càng là hắn nhất định phải làm đến sự tình. Mọi thứ không cần liều mạng, cũng không cần thể hiện, có một số việc. Có thể đổi một loại phương thức xử lý. Soát, Thần Nông chỉ là hơi động một chút. Bi Long chân giáp trở về đến Diệp Thần trên thân. Tỉ như ngươi một thân phận khác. Yêu tộc, nếu như ta không có nhớ lầm. Chấm ngoặc kép, Thần Nông nói đến đây. Giơ lên một ngón tay đối với làm tìm phòng một cái phương hướng, chỗ đó. Có ngươi trợ thủ, bọn họ có lẽ sẽ giúp ngươi. Theo Thần Nông ngón tay phương hướng nhìn sang, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới nhìn đến chỉ là bóng đêm vô tận. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bên kia, đầu tiên là nghi hoặc thì thào một câu, sau đó hỏi, y tổ, bên kia có gì có thể đến giúp ta? Yêu tộc, rất nhiều yêu tộc, thậm chí còn có thể chống lại tổ vu yêu tộc. Thần nông giống như cười mà không phải cười nói đến. Có điều, ta muốn lấy ngươi bây giờ cảnh giới, trực tiếp đi tìm bọn họ lời nói. Bọn họ chưa hẳn có thể nghe ngươi, nói không chừng còn sẽ giết ngươi. Ba chít chít, Diệp thần say, tại hắn trong ấn tượng, thần nông một cái cao cao tại thượng thần nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, thần nông trừ cảnh giới cường hãn biến thái, cách đối nhân xử thế phong cách tựa hồ cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Nói chuyện tổng là ưa thích cho người ta kinh hỉ lại đem ngươi đánh vào đáy cốc. Vậy liền không đi, Diệp thần cũng là thực sự, đã đối phương náo không tốt liền muốn tính mạng mình, cái kia còn đi cái rắm. Thẳng thắn, mắt không thấy tâm không loạn, cũng không đi tìm cái kia phiền phức. Thần nông lắc đầu, sợ là không được a. Bì lòng chân giáp đã ở trên thân thể ngươi, cái kia chính là đã định trước. Ngươi không đi, chẳng lẽ muốn ta đi? Diệp thần còn muốn cự tuyệt, bất đắc dĩ một đạo sức mạnh cường hãn đã đem nàng thật cao nâng lên. Y tổ, ngài đây là muốn làm gì? Trước đó hủy ngươi hai viên thuốc, ta đưa ngươi hai cái thảo dược, xem như bổ khuyết, sau đó ngươi qua bên kia a. Trừ phi bị bất đắc dĩ, không muốn lại đến phiền ta. Xoát, thần nông thoại âm rơi xuống về sau, Diệp thần trong tay thông suốt xuất hiện hai khỏa thảo dược. Cái này hai khỏa thảo dược đều đã khô cạn. Không, đây không phải khô cạn. Diệp thần vừa bắt đầu cũng tưởng rằng khô cạn thảo dược. Nhưng khi phần kia nồng hậu dày đặc dược hiệu phát ra về sau, hắn phát hiện mình quá ngây thơ. Đường đường y tổ lấy ra thảo dược thế nào lại là phổ thông thảo dược. Trong tay thảo dược là ngưng tụ mà thành. Đông dược hiệu tuyệt bức đại tại đan dược lực lượng. Từng trận rét lạnh cảm giác tựa như là thanh tuyền đồng dạng. Thông qua lòng bàn tay hướng về cánh tay lớn nhỏ kinh mạch lan tràn. Ngay tại Diệp thần muốn cảm tạ thời điểm, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn đánh vào chính mình song dưới bàn chân. Không sai, sau thân thể tựa như là giống như hỏa tiễn. Siêu một chút thoát ra ngoài. Ta cái long địa động. Y tổ, người mẹ nó cũng không cho người nói chuyện a. Chấm ngoặc kép, Diệp thần trong lòng lộn xộn. Thân thể căn bản không nhận chính mình khống chế. Điên cuồng tiến lên. Tiểu tử, đừng quên ngươi binh khí. Thần nông nhìn lấy dưới chân ngao côn vẫn chưa bị Diệp thần mang đi. Đầu ngón tay vạch một chút, ngao côn lăng không vọt lên, một tay đập vào ngao côn cuối cùng. Hiu, ngao côn đỉnh đầu vốn chính là bén nhọn, lại bị thần nông lực lượng đánh đi ra. Tốc độ nhanh đến xé rách không khí, trong chớp mắt liền đi đến Diệp thần bên người. Không giống nhau, Diệp thần kịp phản ứng. Ngao côn đã tại Diệp thần trước ngực biến mất. Theo giờ khắc này bắt đầu, ngao côn trở thành Diệp thần người bảo vệ. Lại nhìn thần nông, mắt thấy Diệp thần rời đi bóng lưng, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nghĩ tới ngươi bàn cổ truyền thừa người lại còn là một cái thầy thuốc. Không tệ, không tệ. To lớn thân thể ngã trên mặt đất, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Nắm thảo, quả nhiên là đại thần tùy hứng. Thần nông cứ như vậy lại một lần nữa ngủ. Chỉ bất quá, lần này thần nông tư thế ngủ có chút đặc biệt. Cái kia hung hãn trên gương mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hơn nữa còn là nghiêng người nằm tại đỉnh núi. Một bên khác, Diệp thần một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Chỉ thấy được một khối to lớn xanh tươi dần dần hiện lên ở trước mắt. Càng ngày càng gần, hạ xuống tốc độ cũng là sắp mệnh, để Diệp thần trái tim nhấc đến cổ họng. Nắm thảo, ta không biết mặt to hướng chỗ, cùng mặt đất tới một lần thân mật thân vận a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.